Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, nông phu là ai? Đáng tiếc, cái kia chút có giá trị không nhỏ tơ vàng gỗ trinh nam. Sauron xa xa ngắm nhìn bị sương mù bao, phủ Á Nam trấn, tại trong thần điện, có một tòa hoàn toàn do tơ vàng gỗ trinh nam chế tạo quan tài. Đoán chừng có thể bán đi hàng ngàn hàng vạn kim tệ. Nhưng mà, nơi đó sớm đã biến thành kinh khủng chi địa. Đi cũng đừng nghĩ đi ra. Phá hủy văn minh mạt nhật chi thành. Cái thế giới này thật rất nguy hiểm a. Hắn nghĩ tới tòa kia hoành ép thương khung to lớn thành trì. Phía trên lưu chuyển lên để hắn bản năng e ngại mạnh mẽ lực lượng. Một loại áp đảo cao hơn hết vĩ ngạn lực lượng. Lúc trước Griffin đã từng nói qua, mạt nhật chi thành xuất hiện, mang ý nghĩa mạt nhật hào giác thổi lên, trước đó phát triển văn minh, liền là vì vậy mà được chôn cất đưa. Tại hiện tại văn minh trước đó có từng cái văn minh, hết thảy bị phá hủy hầu như không còn. Mỗi khi một cái văn minh vỡ vụn vẫn lạc, đều cần kinh nghiệm mấy ngàn năm trên vạn năm tu dưỡng phát triển. Mới có thể lại lần nữa quật khởi phồn vinh. Có điểm giống là thu hoạch hoa màu. Sauron liên tưởng đến một cái kinh khủng suy đoán. Nhiều đời văn minh, rất như là bị tỉ mỉ dưỡng dục chăm sóc hoa màu. Kinh lịch dài rằng giặc phát dục trưởng thành. Đợi đến thành thục về sau. Liền hội dẫn tới, nông phu, đem to lớn lương thực thu hoạch. Như vậy vấn đề tới nông phu là ai? Đây là một cái ngẫm lại cũng làm người ta kinh dị. Tê cả da đầu suy đoán. Không người nào nguyện ý thừa nhận điểm ấy. Thừa nhận mình vẻn vẹn người khác gieo trồng hoa màu. Chờ đợi, nốc phu, thu hoạch. Cái này tuyệt đối sẽ để văn minh sụp đổ. Sauron không nghĩ nhiều nữa. Cất bước nhanh chóng nhanh rời đi tại chỗ. Cái kia tráng hán đầu chọc tốc độ thật sự là quá phá trần. Cho dù là thụ thương đều có thể lấy vận tốc trên 100.000 mét. Tốc độ rời đi, gần như xuôi theo thẳng tắp tiến lên. Ép căn liền không quan tâm cái kia chút sói hoang loại hình hung mãnh dã thú. Cái này khiến hắn nhìn mà than thở. Vốn định vụng trộm đi theo suy nghĩ cũng không thể không vứt bỏ. Liệp ma nhân quả nhiên đều là phi nhân loại. Sauron chỉ có thể như thế cảm thán. Thành thành thật thật hành tẩu tại trên đường. Á Nam trấn ba mặt núi vây quanh. Chỉ có phía đông có cùng ngoại giới liên thông con đường. Đi đến mười mấy ngàn mét. Mới có thể đi đến gần nhất một cái thôn xóm. May mắn phát triển đến hơi nước thời đại. Có rất nhiều súng săn súng trường thủ hộ. Khiến cái này thôn xóm nhỏ cũng có thể ở trong vùng hoang dã đứng vững gót chân. Cái này chút thôn xóm nhỏ đều có mình dân binh vũ trang. Dùng đến thanh lý khả năng xuất hiện rất nhiều hung mãnh dã thú quái vật. Hoàng hôn giáng lâm, một vòng huyết sắc nguyệt sáng lặng yên xuất hiện ở màu đen trên bầu trời. Phi hồng sắc ánh trăng chiếu sáng mặt đất, đem hết thảy đều biến đến vô cùng yêu dị. Mặt đất mấp mô. Loại này xa xôi hoang dã bên trong tự nhiên không có khả năng có cái gì đường lát đá. Đi trên đường, hắn tùy ý hái một chút sơn lâm quả dại đỡ đói giải khát. Ban đêm ở trong vùng hoang dã tràn ngập nguy hiểm. Sauron căn bản vốn không dám rời xa con đường. Trên đường thường xuyên có nhân loại thương đội trải qua. Dã ngại rất nhiều quái vật đều bản năng rời xa con đường. Ngao ô! Từ đằng xa truyền đến tiếng sói tru, không phải một cái sói, rõ ràng là một chi đàn sói tại trong đêm đi săn. Bọn chúng mục tiêu tựa hồ là một đầu trâu rừng, truyền ra gấp rút giống lên một tiếng về sau, liền triệt để đã mất đi hết thảy tiếng vang. Sauron dừng bước lại, tại hắn phía trước sườn núi nhỏ bên trên, xuất hiện một đầu con nghé con sói đen. Đối phương xanh mơn mởn hai con ngươi ở trong màn đêm lộ ra cực kỳ quỷ dị đáng sợ. Một đầu nguy hiểm cô lang. Nó xa xa nhìn chằm chằm Sauron. cuối cùng vẫn lặng yên quay người rời đi. Sói là quần cư động vật, cô lang nhiều khi đều là tranh đoạt thủ lĩnh thất bại mà bị đuổi ra ngoài. Có thể một mình sống sót, tự nhiên có tương đương bất phàm trí tuệ, minh bạch cái gì là địch nhân nguy hiểm. Sauron tiếp tục thuận con đường hành tàu, đối phương không muốn trêu chọc hắn, hắn vậy không muốn lại loại này dưới bóng đêm đi trêu chọc đối phương. Hắn thực lực bây giờ vẻn vẹn so với người bình thường mạnh hơn một điểm, không phải vậy sẽ không bị cái kia tráng hán đầu chọc như thế khinh thị. Hắn duy trì không vội không chậm tốc độ tiến lên, dùng cái này đến bảo tồn thể lực, phòng ngừa xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Thẳng đến đi hơn một giờ đợi, mới rốt cục xa xa thấy được một tòa hoang dã bên trong thôn xóm. Chung quanh là liên miên bị khai khẩn đồng ruộng, để hắn không khỏi lại lần nữa nhớ tới nông phu sự tình. Chờ hắn tới gần về sau, từ đóng tại cửa thôn trên đường dân binh giơ lửa thanh lớn tiếng quát lớn: người nào? Sauron súng săn vác tại sau lưng giơ hai tay lên ra hiệu mình không có chút nào uy hiếp: ta là sát vách Ca Lai trấn người, muốn đi trước Pu Su thành, nhưng trên đường bị sói hoang tập kích, may mắn trốn thoát. Hai cái nam tử to con cầm trong tay súng săn tới gần, dùng lửa thanh thấy rõ hắn bộ dáng về sau, rốt cục hơi thả buông lỏng một chút. Sauron cho dù là có thuộc tính tăng lên, vậy không có thay đổi quá nhiều, nhiều lắm là hơi thành thục một điểm, y nguyên nhìn qua có một chút non nớt. Lúc này hắn nhìn phá lệ thê thảm, tóc rối bời giống như là một đống cỏ dại, y phục trên người càng là triệt để biến thành động động trang, còn có thể nhìn thấy trên da một chút vết cát dính đầy bùn ô. Chính là này tấm thê thảm bề ngoài mới làm cho đối phương tùy tiện tin tưởng hắn lời nói. Trong đó một tên tráng hán đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, đây là đồng tình nói: tiểu huynh đệ, ngươi xác thực quá xui xẻo. Đúng vậy a, ta vậy không nghĩ tới vậy mà gặp được đàn sói, may mắn ta mang theo súng săn, nếu không thật bị đàn sói xé ăn. Sauron thở dài nói: vì phòng ngừa bị đồ diệt Á Nam trấn liên lụy đến, hắn cố ý tự xưng là một cái khác tiểu trấn cư dân, dù sao hắn vậy ngay ở chỗ này ban đêm nghỉ ngơi một chút, các loại sáng sớm ngày mai liền sẽ rời đi, vậy không lo lắng lộ ra chân ngựa. Các dân binh lấy đi hắn súng săn để phòng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Sauron dùng cõng ở sau lưng ra sói, tại trong thôn lạc đổi lấy một bộ mới cây đay quần áo vải, cùng một trận tương đương to lớn bữa ăn ngon, cùng cưỡi kéo hàng trước xe ngựa hướng Pu Su tư cách. Đổi nhiều đồ như vậy, trong tay hắn y nguyên nhiều 10 mai ánh vàng rực rỡ kim tệ. Phía trên tài phù nữ sĩ là xinh đẹp như vậy, xinh đẹp đến để hắn không nhịn được muốn thân hai cái. Không biết bao nhiêu người vì đạt được nữ thần mà bôn ba mệt nhọc hơn nửa đời người, vô cùng tham lam điệu mong muốn chiếm hữu nàng. Tương đối mà nói, cái này chút thôn xóm nhân tính cách đều tương đối giản dị, cũng không có những thương nhân kia xảo trá ác độc. Đợi đến hơi thanh tẩy một cái về sau, Sauron rốt cục có thể hơi nghỉ ngơi một cái. Hôm nay phát sinh rất nhiều sự tình, sớm đã để hắn dã rời không chịu nổi. Diệt sát hấp huyết quỷ, trở thành liệp ma nhân, gặp được nhãn ma, nhìn thấy mặt nhật chi thành. Hôm nay một ngày kiến thức, hoàn toàn có thể viết ra một thiên ầm ầm sóng dậy kỳ huyễn tiểu thuyết. Địch tập, ngủ chính hương lúc, thê lương giống lên một tiếng vang lên, để Sauron thông suốt mở mắt. Hắn từ thôn xóm chuẩn bị trong phòng khách đi ra, nhìn đi ra bên ngoài sớm đã đèn đuốc sáng trưng, từng cái lửa thanh sáng lên. Trong tiểu trấn càng là đốt lên hừng hực đống lửa, đem chung quanh triệt để chiếu sáng. Sauron vừa mới từ trong phòng đi ra, đã nghe phía bên ngoài truyền ra tức hổn hển thanh âm. Đáng chết, gia hỏa này tuyệt đối đầu phục cái kia chút hắc ám. Gia hỏa này tuyệt đối là cái gian tế. nếu không không có khả năng hắn vừa tới, cái kia chút hắc ám lại đột nhiên tập kích chúng ta thôn trang. Những người khác vậy nhao nhao phụ họa, dày đặc tiếng bước chân càng ngày càng gần. Bành, cửa phòng bị mãnh nhiên đá văng, tối om họng súng chỉ vào đầu hắn, nghiêm nghị quát lớn, nói, có phải hay không là ngươi dẫn tới hắc ám? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.